Vạn đạo Long Hoàng, chương 4124, bí thuật hóa hình. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một đạo đen nhánh kiếm quang đâm thẳng Lục Minh Nhi tâm, tốc độ thật nhanh, tăng thêm bóng đêm yểm hộ, phi thường có lực sát thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi sát khí lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương vừa ra tay, hắn liền cảm giác được đối phương tu vi hẳn là thần hoàng cửu trọng đỉnh phong. Một tôn thần hoàng cửu trọng đỉnh phong cao thủ, lén ám sát ứng phó một cái thần hoàng thất trọng tồn tại, theo lý thuyết là dư xài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, đối phương đụng phải Lục Minh. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy, chính xác đem đen nhánh kiếm quang kẹp lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, một bóng người nổi lên, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ không nghĩ tới, Lục Minh có thể dễ dàng như vậy chặn lại hắn tất sát một kiếm. Là ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hơi sững sờ, trong mắt sát cơ mạnh hơn. Cái này ám sát hắn, Lục Minh gặp qua, rõ ràng là trước đó xuất hiện 8 cái vô thần điện sứ giả một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương không phải đã rời đi sao, không nghĩ tới thế mà lặng lẽ phản hồi, đến ám sát Lục Minh. Nói, tại sao phải giết ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng hỏi, thế giới bên ngoài người, đều đáng chết giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thần điện sứ giả quát lạnh, hắn thân thể thế mà kịch liệt biến hóa, hóa thành một đem đen nhánh kiếm quang, kiếm khí trùng thiên, uy lực mạnh hơn, hướng về Lục Minh ám sát đi, đây là một loại bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ngây ngẩn cả người. Hắn thật có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì đối phương hóa thành bản thể về sau, lại là một loại bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, bản thể của đối phương, là một loại bí thuật. Một loại bí thuật thế mà hóa thành một cái sinh linh, Lục Minh quả thực chưa từng nghe thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh linh quang lóe lên, Thiên Cung cho ra tin tức xưng, ở 500 cái năm hàng tinh trước đó, đại cổ thế giới đại cổ bí thuật liền sinh ra linh trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên mới phái bọn họ những cái này thần hoàng cảnh tồn tại tiến đến, bởi vì thần đế cảnh tồn tại tiến đến, rất dễ dàng bị sinh ra linh trí đại cổ bí thuật cảm ứng được từ đó che giấu, rất khó bị tìm tới. Tất nhiên 500 cái năm hàng tinh trước đó đại cổ bí thuật có thể sinh ra linh trí, như vậy trải qua 500 cái năm hàng tinh, những cái kia đại cổ bí thuật hoàn toàn hóa thành sinh linh cũng không phải là không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, phổ thông bí thuật đều hóa thành sinh linh, cũng không phải là không được. Gocchuyenaudio.com. Hiện thực liền bày ở trước mắt cái này ánh kiếm màu đen, chính là một loại bí thuật, hơn nữa chỉ là một loại phổ thông bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, liền ở Lục Minh một lần này ngây người thời điểm, ánh kiếm màu đen, đã đâm vào Lục Minh mi tâm, phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng là, lại ngay cả Lục Minh ra phòng ngự, đều không có phá mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, ánh kiếm màu đen bên trong, truyền ra đối phương khiếp sợ thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa ngươi sinh lộ, Lục Minh kịp phản ứng, bàn tay lớn vồ một cái cấm kỵ chi lực vận chuyển cường đại lực lượng, trực tiếp đem ánh kiếm màu đen bắt lấy, sau đó dụng lực bóp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng một tiếng, ánh kiếm màu đen trực tiếp nổ bể ra đến, sau một khắc một viên phù văn, rơi vào Lục Minh trên bàn tay, đây là bí thuật phù văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trừng mắt càng thêm kinh ngạc. Nhưng là Lục Minh quan sát tỉ mỉ một lần về sau, phát hiện thật là bí thuật phù văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương đàn sinh linh trí, đã hoàn toàn biến mất bị Lục Minh ma diệt. Loại này bí thuật phù văn, có thể hay không trực tiếp cùng hắn tế bào tương dung đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý toát ra ý nghĩ này, bất quá, bây giờ không phải thí nghiệm thời điểm, bởi vì, đối phương còn có người. Nếu đã tới còn muốn đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh, bước ra một bước, sau một khắc liền xông vào trong bầu trời đêm mênh mông, xòe bàn tay ra hướng về phía bầu trời đêm một chảo, bầu trời đêm phát ra tiếng nổ mạnh, sau một khắc Lục Minh bàn tay rụt trở về, trong lòng bàn tay, đã bắt được một đầu tiểu xà. Đầu này tiểu xà cũng không phải là chân chính huyết nhục sinh mệnh, cũng là một loại bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương biến thành hình thái, tựa hồ chính là loại này bí thuật bộc phát ra hình thái. Cũng tỉ như, một loại bí thuật một chiêu oanh ra, có thể ngưng tụ ra một đầu tiểu xà, cái kia loại này bí thuật biến thành hình thái, chính là một đầu tiểu xà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựu như trước mắt, nói, tại sao phải giết ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng hỏi, bởi vì người thế giới bên ngoài người, thế giới bên ngoài cùng đại cổ thế giới, là không chết không thôi, kết cục tất nhiên nhìn thấy các ngươi, chỉ có giết không tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu xà giống to, ra sức giãy giụa, muốn lao ra. Xem ra, đại cổ thế giới phổ thông sinh linh đã quên đi lúc trước thù hận, nhưng là những cái này bí thuật tựa hồ không có quên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý suy nghĩ, sau đó dụng lực bóp đầu kia tiểu xà nổ tung đến, lại hóa thành một mai bí thuật phù văn, rơi vào Lục Minh trong tay. Góc chuyện audio.com, đánh giết những cái này bí thuật biến thành sinh linh thế mà trực tiếp lấy được bí thuật phù văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý, không khỏi lửa nóng. Nếu như những cái này bí thuật phù văn có thể trực tiếp hòa vào tế bào, đây chẳng phải là nói, Lục Minh liền tu luyện đều không cần tu luyện, trực tiếp liền có thể nắm trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là dạng này, chẳng phải là phát, bá bá bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, thịnh gia chỗ sâu, có mấy bóng người bay tới, là mấy cái thịnh gia lão giả, khí tức đều rất mạnh, đều đạt đến thần đế cảnh. Một người trong đó, chính là lúc trước cái kia bạch sắc cự viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân tiểu huynh đệ, là ngươi. Bạch sắc cự viên hô nhỏ một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên tiền bối, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ chư vị cùng các ngươi giới thiệu một chút, hắn liền là Mục Vân, Mục Vân, đây là ta thịnh gia gia chủ, còn có mấy vị thái thượng trưởng lão. Bạch sắc cự viên vì bọn họ giới thiệu một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua thịnh gia chủ chư vị tiền bối, Lục Minh thi lễ một cái, nói đến, hắn đến thịnh gia khoảng thời gian này còn chưa từng gặp qua đối phương đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân tiểu huynh đệ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thịnh gia gia chủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có mấy cái đạo trích muốn đánh lén ta, đã bị ta giải quyết. Lục Minh nói, không có nói thẳng là vô thần điện sứ giả đánh lén hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không? Thịnh gia gia chủ đám người lộ ra nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở thịnh gia tại sao có thể có người đánh lén Lục Minh? Chư vị, xem ra có người đối ta không hiểu hảo, ta vẫn là không ở lại thịnh gia, cáo từ trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liền ôm quyền, sau đó xoay người rời đi, biến mất ở trong trời đêm. Hắn tiếp tục lưu lại thịnh gia, là sợ liên lụy thịnh gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối thịnh gia ấn tượng cũng không tệ lắm, hơn nữa bởi vì thịnh kiều nguyên nhân, hắn không muốn liên lụy thịnh gia. Rất nhanh, Lục Minh liền rời đi thịnh gia, biến mất ở Tây Ô Thành bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra 8 cái vô thần điện sứ giả cũng không hề rời đi, không biết còn dư lại 6 cái ở nơi nào. Thử trước một chút bí thuật phù văn có hữu dụng hay không a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Lục Minh đem vừa rồi lấy được 2 viên bí thuật phù văn đem ra, bàn tay một chảo, 2 viên bí thuật phù văn liền hòa vào trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa.